Âm mưu vk tòng tinh chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả vk tòng tinh, nhân vật chính đại hiệp ích ma đầu, tác cổ đại ngắn 1v1, hài bựa, số chương 9. Độ độ. Nghe đồn trên giang hồ có một ma đầu nam đẹp tuyệt trần, luyện công tẩu hỏa nhập ma nên buộc lòng phải tìm mấy đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy giang hồ để di o hoan. Sau khi đám đại hiệp di o hoan với y xong thì sinh lòng thương nhớ đêm xuân này. Có lẽ chúng cổ độc gì của y nên từ đó về sau chỉ có đê xê vọng với y. Vì vậy đại hiệp phong lưu cách mấy cũng sẽ hồi tâm. Một hôm nọ, đại hiệp phong lưu nhất nghe kể chuyện này thì không tin mình sẽ vì một mỹ nhân mà bỏ hết mọi bụi hoa. Thế là quyết tâm lấy thân mình ra thử, đặt bẫy dụ ma đầu tới để xem rốt cuộc công phu trên giường của mỹ nhân này lợi hại cỡ nào. Ma đầu bị hắn dụ đến thật, quả là một mỹ nhân có dung mạo tuyệt trần. Trong lúc đánh nhau, đúng như những người kia nói, ma đầu sẽ tung thuốc mê tình để hắn nảy sinh đê xê vọng. Đại hiệp không tránh đi mà còn hít một hơi thật sâu. Hôm nay hắn mặc đồ dễ cởi để lúc mụ mẫm có thể lâm trận mau chóng. Thuốc phát tác rất nhanh làm chân hắn bùn rùn, bụng dưới nóng bừng, ngã phịch xuống đất. Ma đầu cười lạnh nhìn hắn. Đại hiệp ngồi dậy dựa vào cột, ra vẻ phẫn uất chừng ma đầu. Ngươi thế mà hạ xuân dược cho ta. Hắn ngập ngừng một hồi, chuẩn bị hùng hồn nói mình sẽ không khuất phục đâu. Ma đầu nói, ha ha, ai thèm hạ xuân dược cho ngươi. Đại hiệp, ngươi là đồ vô liêm. Còn chưa nói hết thì ma đầu đã ngắt lời. Ma đầu, ta hạ thuốc liệt dương nên không bắt ngươi làm gì đâu. Yên tâm chưa? Đại hiệp ngẩng phát lên. Ma đầu khoanh tay đứng trước mặt hắn, rũ mắt nhìn hắn rồi khinh thường nói, ta luyện công bị tẩu hỏa nhập ma nên tổn thương căn cơ. Chướng mắt các ngươi ăn chơi đàn đúm, chi bằng liệt dương hết đi, có vậy ta mới vừa lòng. Đại hiệp trố mắt, không phải chứ, ngươi, thì ra đám đại hiệp kia nói chỉ chung thủy với ma đầu không phải vì hồi tâm hay trúng cổ mà là không tìm được cách giải độc. Lại xấu hổ không dám nói mình bị liệt dương nên mới viện cớ này để che giấu. Đại hiệp tức tối nhắm mắt lại chửi. Má, ma đầu nói, đừng, ngươi không, được nữa đâu, cách chương.